Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, hành động trước giờ. Trước mắt tên này trung niên nam tử gọi là Bàng Cửu Lâm. Lăng Trần vừa mới gia nhập U Linh tổ chức thời điểm, chính là Bàng Cửu Lâm phụ trách bồi dưỡng hắn. Trong lòng hắn, một mực đem Bàng Cửu Lâm xem như mình người dẫn đường. Chỉ là, khi hắn trưởng thành bắt đầu, có thể một mình đảm đương một phía về sau, Bàng Cửu Lâm liền giải ngũ. Rốt cuộc liên lạc không được. Bàng huấn luyện viên, người không phải. Chấm ngoặc kép, Bàng Cửu Lâm mắt nhìn những người khác. Một mình đem Lăng Trần kéo đến một bên. Thấp giọng nói, ta là thối lui ra khỏi U Linh. Nhưng ta hiện tại là cô Lang thành viên. Cô Lang, Lăng Trần lập tức tỉnh ngộ lại. Lần trước lão tướng quân từng đề cập với hắn lên qua cô Lang. Cô Lang là lấy U Linh làm cơ sở, thành lập tổ chức bí mật. Cô Lang thành viên đều là từ U Linh tổ chức tuyển bạt đi vào. Đơn giản tới nói, U Linh tổ chức phụ trách bồi dưỡng thành viên năng lực tác chiến cùng kinh nghiệm. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền có thể gia nhập cô Lang. Cô Lang mới là đối kháng lên đế tổ chức chủ lực. Nếu như hắn hiện tại không có xuất ngũ, vậy hắn cũng có tư cách gia nhập cô Lang. Tốt, về sau có thời gian lại ôn chuyện. Khác quên chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu. Lăng Trần điểm điểm đầu, đem hành lý ném sang một bên, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi bắt đầu. Căn này dân cư là bọn hắn lần này cứ điểm, sở dĩ lựa chọn nơi này mà không phải tửu điếm, chủ yếu là sợ thượng đế tổ chức người tra được bọn hắn nhập cảnh. Các ngươi ngồi lâu như vậy máy bay, đoán chừng đều mệt mỏi, trước ăn một bữa cơm. Đợi chút nữa ta lại mang các ngươi bốn phía dạo chơi. Xem xét bên dưới hoàn cảnh chung quanh, Bàng Cửu Lâm an bài nói. Ăn xong cơm trưa, đám người cưỡi chiếc kia xe thương vụ, từ Bàng Cửu Lâm đảm nhiệm tài xế, mang theo mọi người tại xung quanh khu vực đi dạo. Cũng không lâu lắm, xe thương vụ chạy nhanh xuất thị khu, đi tới vùng ngoại ô. Hơn 10 phút về sau, Bàng Cửu Lâm đem xe thương vụ đứng ở một cái ẩn nấp địa phương, ra hiệu tất cả mọi người xuống xe. Xuyên qua một mảnh mật rừng, Bàng Cửu Lâm dừng bước, nhìn quanh thêm vài lần, nói, đến, cái này đúng vậy mục tiêu của chúng ta lần này kiến trúc. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp khoảng cách mật rừng ngoài trăm thước có một tòa nhà xưởng. Nhà xưởng chiếm diện tích mặt diện tích đạt mấy ngàn bình phương. Chung quanh ngoại trừ tường cao, còn vây quanh một tầng lưới điện. Giờ phút này là giữa ban ngày, nhưng nhà xưởng đại môn đóng chặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rải rác mấy người ở nhà xưởng bên trong đi lại. Căn cứ video IP định vị, Dương Đào liền bị nhốt tại nhà này trong nhà xưởng. Mặt khác, ta đã điều tra qua, nhà này nhà xưởng đối ngoại danh xưng xử lý thường ngày vật dụng sinh sản, trên thực tế là tiến hành vũ khí gia công. Châu Á khu vực buôn lậu súng ống đạn được đều là từ nơi này giao hàng. Nghe xong Bàng Cửu Lâm, Đường Nguyên nói một mình nói. Nơi này thủ vệ nhìn lên đến giống như không phải rất xâm nghiêm. Ngươi muốn thì cho là như vậy. Vậy ngươi liền lầm to. Ta cho ngươi biết, tòa này nhà xưởng phòng ngự đẳng cấp rất cao. Không thể so với U Linh căn cứ không sai biệt lắm. Chúng ta hoài nghi, nơi này rất có thể là thượng đế tổ chức an bài một cái bí mật cứ điểm. Lăng Trần hỏi, huấn luyện viên, có hay không đi vào lộ tuyến, tạm thời còn không có. Ta đã sưu tập không ít có quan hệ tòa này nhà xưởng tình báo. Chúng ta trở về lại nghiên cứu một chút, mấy ngày nay trước quen thuộc địa hình, chế định kế hay mau. Bàng huấn luyện viên, chúng ta trang bị đều đã tới chưa, không có trang bị. Không có, không chỉ là cha hỏi Đường Nguyên, những người khác ngây ngẩn cả người. Khó nói gọi chúng ta dùng hai cánh tay đi cùng người ta cùng Bàng huấn luyện viên. Người cũng không thể dạng này hại chúng ta. Bàng Cửu Lâm nghiêm mặt nói, hành động lần này không được nhúc nhích dùng võ khí. Nơi này là súng ống đạn được gia công hán. Bên trong có rất nhiều dễ cháy dễ nổ vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Vạn nhất cướp có. Mọi người chúng ta đều muốn chơi xong. Nhớ kỹ, lần này là hành động cứu viện, không phải đi tìm cái chết. Tốt nhất có thể thần không biết quỷ không hay đem người cứu đi. Chúng người không biết làm sao, cười khổ một tiếng, không cho phép dùng vũ khí. Không thể nghi ngờ để nhiệm vụ độ khó đề cao mấy lần. Bất quá, bọn hắn càng lo lắng chính là tự thân an nguy. Chính như Bàng Cửu Lâm nói, lần này là hành động cứu viện, không là chịu chết hành động. Bàng Cửu Lâm nhìn ra mọi người tâm tư, cười nói, chớ khẩn trương, chúng ta không có thể động võ khí. Bọn hắn cũng không dám dùng. Quốc gia này nghiêm cấm súng ống. Nếu ai dám mở súng, lập tức sẽ dẫn tới số lớn cảnh sát. Bọn hắn không có ngu như vậy, đem mình bại lộ ra ngoài. Thật mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đơn thuần thân thủ, bọn hắn U Linh tổ chức thành viên còn chưa sợ qua ai. Trở lại cư dân lâu, Bàng Cửu Lâm đem hai ngày này sưu tập đến tư liệu đều bày đi ra, cung cấp mọi người tham khảo, tiếp thu ý kiến quần chúng, chế định xuất tốt nhất sách lược. Lăng Trần rất bội phục Bàng Cửu Lâm thủ đoạn, ngắn ngủi hai ngày không đến thời gian, vậy mà đem tòa kia nhà xưởng kiến trúc làm đồ đem tới tay. Chuyện này đối với bọn hắn hành động vô cùng hữu ích. Bàng Cửu Lâm giải thích nói, tòa kia nhà xưởng lúc đầu là chính phủ bỏ vốn kiến tạo, muốn cho quốc dân cung cấp vào nghề cương vị. Về sau quốc gia này khách du lịch phát triển bắt đầu, không có nhiều người lại nguyện ý đi nhà xưởng làm việc. Thế là đem nhà xưởng treo biển hành nghề bán ra, sau cùng bị cái kia buôn bán vũ khí mua xuống. Nhưng nhà xưởng kiến trúc làm đồ một mực bảo tồn ngay tại chỗ kiến thiết cục. Lăng Trần nhìn kỹ, tấm kia kiến trúc làm đồ, tìm kiếm lấy có thể chui vào đi vào lộ tuyến. Đi qua vừa rồi thực quan sát, nhà xưởng bên ngoài đều có lưới điện bảo hộ. Nếu như đối với lưới điện động tay chân, khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương cảnh giác. Cho nên cái phương án này chỉ có thể vứt bỏ. Huấn luyện viên, người nhìn nơi này. Không bao lâu, Lăng Trần tìm được một cái đột phá khẩu, dùng bút đang xây làm đồ bên trên làm cái tiêu ký. Đây là nhà xưởng bên trong ô quản nói. Đường kính nửa mét, hết thảy có dài hơn 400 thước. Từ nhà xưởng một mực liên thông ô thủy xử lý nhà máy. Chúng ta có thể thử từ nơi này chui vào. Hơn 400 mét phủ phục tiến lên. Bằng vào chúng ta thể năng hẳn là có thể kiên trì. Như vậy đi, ta đi trước tra tình hình bên dưới huống. Nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta cứ dựa theo phương án của ngươi tới. Huấn luyện viên, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Bàng Cửu Lâm khoát tay cự tuyệt nói. Không cần, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng, quốc gia này sống về đêm không tệ. Ngươi khó được tới một lần. Không ngại dẫn bọn hắn ra ngoài buông lỏng xuống. Đừng đem mình kéo căng quá chặt. Lăng Trần tuét miệng, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nụ cười. Gật đầu nói, được, ta nhất định mang mọi người đi được thêm kiến thức. Đây cũng là U Linh tổ chức một cái quy định. Bất thành văn, chấp hành nhiệm vụ trước. Tất cả mọi người sẽ thỏa thích hưởng thụ, buông lỏng mình, bởi vì ai cũng không biết rõ hạ cái nhiệm vụ có phải hay không là mình cái cuối cùng nhiệm vụ. Ban đầu tổ chức tương đối kháng cự loại hành vi này. Nhưng dần dà, mọi người thành thói quen. Lão tướng quân cũng công nhận. Vào đêm, Nicosia thành đèn hoa mới lên. Trên đường phố khắp nơi đều là ngắm cảnh du khách. Một số người địa phương ăn mặc kỳ trang dị phục, đang ra sức biểu diễn tiết mục. Bên đường càng là chật ních tiểu thương, ngọc đẹp đầy ánh mắt, phồn hoa náo nhiệt. Lăng Trần mang theo Đường Nguyên mấy người ở ngõ hẻm đi dạo, sau đó thẳng đến mục đích, Nicosia thành lớn nhất quán bar. Tiến vào quán bar, Lăng Trần khuyên bảo nói, đều đừng đùa quá muộn. Lão Bắc ba người vội vàng ném câu tiếp theo, biết rồi. Sau đó tràn đầy phấn khởi vọt vào đám người bên trong, tìm kiếm lấy đêm nay con mồi. Lão Sử Nam, ngươi không đi, ngươi cũng không phải không biết rõ ta không tốt cái này một thanh. Vậy ta không giúp ngươi. Đường Nguyên nhìn cách đó không xa một cái tóc vàng mắt xanh tiểu nữ, con mắt lóe sáng. Lăng Trần cười mắng nói, cút đi ngươi, ta mới không cần ngươi bồi. Chờ đến đường Nguyên sau khi đi, hắn một mình đi đến quầy bar trước, tìm rượu bảo đảm muốn một chai bia, thưởng thức xung quanh náo nhiệt. Đúng lúc này, quán bar bên ngoài chậm chậm đi tới một cái nữ nhân. Theo cái kia nữ nhân xuất hiện, quầy bar cái khác khách nhân lập tức yên tĩnh trở lại. Mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân, thật lâu không thể rời đi ánh mắt. Lăng Trần khóe mắt liếc qua quét qua, sắc mặt lập tức giật mình. Như thế nào là nàng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.